Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến khi Dư Hồng Vân dỗ con gái đi ngủ, hai vợ chồng cũng trở về phòng vừa đóng cửa lại. Vẻ mặt hiền dịu của Dư Hồng Vân lập tức méo mó, lộ rõ sự phẫn nộ. Bà ta nghiến răng, quay ngoắt sang chồng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nó không phải là một đứa ngốc sao? Trần Nghĩa Sương, rốt cuộc anh đã mang thứ gì về đây vậy? Một đứa ngốc sao có thể đột nhiên thông minh lên được? Đột nhiên biết nói chuyện, Trần Nghĩa Sương lẩm bẩm một cách bất lực. Nó không phải Oanh Oanh thì còn có thể là ai? Tình huống này khiến ông ta khó có thể chấp nhận. Dù chưa bao giờ gặp phải, nhưng rõ ràng giọng nói, cách cư xử đều giống hệt Oanh Oanh, không thể là người khác được. Dư Hồng Vân nhìn chồng, vẻ mặt đầy lo lắng. Bây giờ phải làm sao? Bây giờ phải làm sao? Bà ta nghĩ đến việc nếu không có ai hiến thận cho Linh Bảo, không quá 5 năm nữa, quả thận còn lại của Linh Bảo sẽ teo lại và có thể không sống nổi. Toàn thân bà ta gần như sụp đổ vì lo lắng. Trần Nghĩa Sương cũng cảm thấy bất lực. Ông ta không muốn làm tổn thương con gái lớn và con trai út bằng cách ép họ hiến thận. Hơn nữa bản thân ông ta cũng không muốn mất đi một quả thận. Ông ngồi sụp xuống ghế sofa, đầu óc trống rỗng. Một lúc lâu sau, ông lên tiếng với chút hy vọng yếu ớt. Hay là chúng ta thử ra ngoài mua thận, chỉ cần trả giá cao, 1.000 vạn, 2.000 vạn, tôi tin sẽ có người đồng ý hiến thận cho Linh Bảo. Nhưng Dư Hồng Vân vội vàng phản bác, giọng đầy quyết đoán. Không được, tôi đã hỏi bác sĩ Jun rồi, chỉ có thận của người thân trực hệ mới thích hợp nhất. Khả năng đào thải thấp hơn, khả năng hòa hợp tốt hơn, sẽ giúp Linh Bảo sống lâu hơn. Tôi nhất định phải lấy thận của Oanh Oanh ghép cho Linh Bảo. Cô ta là cái gì? Sao có thể so sánh với Linh Bảo của tôi? Trần Nghĩa Sương nổi giận, gầm lên. Đủ rồi, tại sao nhất định phải để Oanh Oanh hiến thận cho Linh Bảo? Tại sao không thể dùng thận của người khác? Oanh Oanh cũng là con gái của tôi. Dư Hồng Vân không nhịn được cười lạnh một tiếng, rồi nhìn chằm chằm vào chồng, từng chữ một nói. Anh quên sao? Vì sao nó được sinh ra? Anh quên nó sinh ra như thế nào sao? Nó sinh ra là vì Linh Bảo. Chúng ta đã cho nó sống sung sướng suốt 15 năm rồi. Nó hiến một quả thận cho Linh Bảo thì có gì sai? Tôi nói, nó nên hiến cả hai quả thận cho Linh Bảo. Trần Nghĩa Sương không còn kiềm chế được nữa, đột ngột đứng phát dậy, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Dư Hồng Vân, gằn từng chữ. Câm miệng, Dư Hồng Vân không chịu thua, cũng trừng mắt nhìn lại chồng. Cuối cùng, Trần Nghĩa Sương quay người, tức giận đập cửa và bỏ đi. Chỉ còn lại Dư Hồng Vân đứng ngây ngốc trong phòng, vẻ mặt ngơ ngác. Hồi lâu sau, bà ta mệt mỏi ngồi xuống đất, vẻ mặt hốc hác. Tôi phải làm sao đây? Linh Bảo của tôi phải làm sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Cách chương.